Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư tuy đã dần chấp nhận Hoắc Diên Xuyên, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc tiến xa hơn trong mối quan hệ lúc này. Suy cho cùng, thân thể hiện tại của cô chỉ mới 18 tuổi. À không, qua năm mới thì cô sẽ tròn 19. Nhưng ở thời điểm này, các biện pháp tránh thai chưa thực sự hiệu quả. Và cô lo ngại việc mang thai ngoài ý muốn. Nếu có con, cô muốn đứa trẻ được lớn lên trong một môi trường tốt. Tránh xa những rắc rối từ gia tộc họ Hoắc. Những người khác có thể khao khát được liên quan đến nhà họ Hoắc. Nhưng Khương Ngư lại chẳng màng, dường như nhận ra sự e ngại trong mắt Khương Ngư. Hoắc Diên Xuyên cũng không nài ép, tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô vẫn còn nhỏ, chưa sẵn sàng. Anh khẽ xoa đầu Khương Ngư, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng, vợ của anh, chỉ cần em, anh sẵn lòng chờ đợi. Thực ra, lần này về nhà, Hoắc Diên Xuyên có kế hoạch dẫn Khương Ngư vào thành phố. Hiếm hoi lắm anh mới có được kỳ nghỉ. Nhìn các chiến sĩ dưới quyền, người thì viết thư, người thì gọi điện về nhà, hoặc dẫn bạn gái đi chơi. Anh chợt nhận ra rằng mình và Khương Ngư đã kết hôn hơn nửa năm mà chưa một lần đi chơi hay xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người. Chuyện này khiến anh nhớ đến lời trêu đùa của Chu Thiệu. Anh chàng độc thân trong đội, lão Hoắc, anh đúng là chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Hai người yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Chẳng qua anh và Khương Ngư còn đặc biệt hơn, vì ban đầu hai người đâu có xuất phát từ tình yêu. Nhưng giờ anh thích cô ấy thật lòng rồi, đúng không? Vậy thì phải đối tốt với người ta một chút, dẫn cô ấy đi chơi, xem phim, ăn uống gì đó đi chứ. Phụ nữ mà, họ cần cảm giác được quan tâm. Chu Thiệu cười cợt, nhưng lời anh ta nói lại chạm đúng vào suy nghĩ của Hoắc Diên Xuyên. Thêm vào đó, anh còn nói đùa, Khương Ngư bây giờ xinh đẹp, chững chạc hơn rồi, anh nên cẩn thận đấy. Tôi thấy cô ấy chẳng có vẻ gì là quá để tâm đến anh đâu. Câu nói ấy khiến sắc mặt Hoắc Diên Xuyên tối sầm. Quả thật, anh đã bỏ qua giai đoạn yêu đương ngọt ngào với Khương Ngư. Trực tiếp bước vào hôn nhân. Nghĩ lại, điều đó có chút bất công với cô. Sau nhiều suy nghĩ, Hoắc Diên Xuyên quyết định làm điều gì đó để bù đắp. Anh lấy từ trong túi ra hai tấm vé xem phim, đưa cho Khương Ngư. Cái gì đây? Khương Ngư tò mò hỏi. Vé xem phim, anh đáp, giọng điệu có chút không tự nhiên. Khương Ngư nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Có ý gì? Hoắc Diên Xuyên ho khẽ, cố tỏ vẻ thản nhiên. Có người đưa cho anh hai tấm vé, nếu không đi thì phí. Hay là, chúng ta đi xem phim đi. Cách chương.